Ha ha ha ha, lãnh đạo cấp cao hơn 40 nước bật cười điên cuồng. Cứ như thể Sở Vân Lệ và Lâm Nhã Hiên đã ở trong tay bọn chúng rồi. Hoa Hạ, nhà họ Mục ở thủ đô. Trong phòng hội nghị, Mục Thịnh Uy ngồi trên ghế bành, nhìn về mấy người trong gia tộc phía bên dưới, hỏi. Điều tra bối cảnh xuất thân của đại thống soái thế nào rồi? Mục Uy liêm lắc đầu nói. Vẫn không có thu hoạch gì cả. Dù cho tôi đã sử dụng toàn bộ tư liệu thu thập được của thủ đô thì vẫn không có cách nào tra ra được bất cứ thông tin gì liên quan đến tư liệu cá nhân của đại thống soái. Dù gì cũng là cấp độ SSSSSS, cả Hoa Hạ duy chỉ có một mấy người uổng công vô ích thì cũng là chuyện rất thường tình, Mục Thịnh Uy gật đầu, không khỏi khẽ cau mày. Xem ra, muốn ra tay từ phương diện này là không thể rồi. Chỉ có tìm con đường khác thì chúng ta mới có thể biết được bối cảnh thân phận của đại thống soái. Mục Sảng đứng bên cạnh hỏi, bố định làm thế nào? Đại thống soái trước mắt không phải đang ở tỉnh để nghỉ ngơi lấy lại sức hay sao? Mục Thịnh Uy nói. Bố quyết định rồi, bố sẽ đích thân tới tỉnh xin được gặp đại thống soái. Cái gì? Mục Sảng nghe vậy thì trở nên kinh ngạc. Bố muốn tới xin gặp đại thống soái ư? Thế nhưng với thân phận địa vị của đại thống soái, anh ta sẽ chịu gặp bố sao? Một chữ, xin, đủ để nói rằng dù Mục Thịnh Uy là gia chủ của thế gia số một Hoa Hạ thì ở trước mặt đại thống soái của Hoa Hạ cũng chỉ vô cùng nhỏ bé. Tại sao cậu ta lại không chịu gặp bố? Mục Thịnh Uy bực bội hừ một tiếng, trong lòng không thoải mái lắm, nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Góc chuyện audio.com, Mục Thịnh Uy bố là gia chủ cao quý của nhà họ Mục ở thủ đô, dù có là đại thống soái của Hoa Hạ, dù gì cũng phải nể mặt bố vài phần chứ. Mục Sảng nghĩ ngợi, gật đầu nói. Bố nói cũng phải, nhà họ Mục ở thủ đô là thế gia số một Hoa Hạ, là gia tộc có đẳng cấp cao nhất trong số những gia tộc giàu có. Dù là quan chức cấp cao hay người giàu có ở thủ đô thì cũng phải nể nang Mục Thịnh Uy vài phần. Mục Thịnh Uy tin rằng đại thống soái của Hoa Hạ cũng sẽ không ngoại lệ. Sảng nhi, con nhớ cho kỹ, mặc dù đại thống soái là bá chủ trong quân đội thế nhưng nhà họ Mục ở thủ đô chúng ta cũng là gia tộc giàu có hàng đầu, vậy nên từ một cấp độ nào đó mà nói thì Mục Thịnh Uy bố và đại thống soái xếp ngang hàng với nhau. Cách chương.